Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1987, không biết xấu hổ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thảo đường cái này một cái đường chủ, lão phong tử ném cho Hoa Tùng đám người biết được Mặc Liên Thành muốn cho điều đi nhất đường, đều bị kinh ngạch trông đó phản ứng lớn nhất, không ai qua được Trục Phong, hâm mộ đố kỵ hận mà liều mạng la hét. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Vì cái gì ta không thể đi? Tại sao vậy? Tốt xấu ta cũng gọi ngươi nhiều năm như vậy sư phụ. Hoa Tùng bọn người nhất trí xem thường, nhân gia căn bản không có nhận qua ngươi. Không biết xấu hổ, đêm đó, một đám người xếp đặt tiệc rượu, từng cái uống đến say hề hề. Ngày thứ hai, Mặc Liên Thành liền dọn đi nhất đường ở, nói lên thu dọn đồ đạc, kỳ thật một cọng cỏ đều không cần thu thập. Hắn tại thiên thảo đường nguyên bản liền hai tay trống trơn, trụ sở bất định. Nhất đường là một cái đường khẩu, tại huyền quang các bên trong chiếm địa phương cũng không tính là nhỏ, trong đó cũng có mấy cái lịch sự tao nhã sân nhỏ. Bởi vì lão phong tử bình thường không tại, mà nhất đường chỉ có lão phong tử một cái, bởi vậy những này sân nhỏ đều bỏ trống, có một tên lão bộc định kỳ quét dọn mà thôi. Mặc Liên Thành muốn đi qua, Trục Phong giống ngạo mạn cây đuôi, luôn luôn đi theo. Chúng ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi xem một chút, hắc hắc. Hoa Đồng giơ tay lên, nhất định phải cùng đi xem một chút. Chúng ta cũng đi, còn lại mấy cái thanh niên, đều biểu thị ngày đầu tiên muốn đi theo. Mặc Liên Thành phượng mi vẩy một cái, tại người khác cho là hắn muốn cự tuyệt lúc, hắn thế mà thản nhiên nói. Rất tốt, thế là, một nhóm người tại tên nào đó dụng ý không tốt tình huống phía dưới đi theo. Mới vào nhất đường, trong phút chốc, Trục Phong liền hối hận thì đã muộn, Hoa Tùng bọn người ngây ngốc. Bọn hắn bởi vì cao hứng quên một cái rất nghiêm trọng vấn đề, liền là lão phong tử người phi thường. Hắn nhất đường đại điện, không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào, đồng dạng cũng liền không có người quét dọn, cái này cả điện bụi bặm. Trục Phong bất thình lình một mặt trầm tư, tỉnh ngộ nói. Kém chút quên, ta hôm nay cùng người ước hẹn, nói muốn đi khu thứ 4. Ta cũng có sự tình, tất nhiên đưa cho đại ca qua đây, ta cũng liền trở về. Hoa Tùng cũng nghĩ trốn, tất nhiên các ngươi bận rộn như vậy, cái kia về sau đều không cần qua đây. Mặc Liên Thành bình thản nhắc nhở, lập tức đem hai cái gia hỏa ổn định lại, mấy người các ngươi thay ta đưa tiễn hai người bọn hắn, lại thay ta quét dọn nơi này. Bản công tử hứa hẹn miễn phí thay mỗi người các ngươi luyện một lần đan. Mặc kệ bất luận cái gì phẩm giai, ngốc trệ, Trục Phong cùng Hoa Tùng ngã, hối hận vô cùng. Mấy cái khác người là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, trọng yếu nhất là sau cùng một câu, mặc kệ bất luận cái gì phẩm giai. Cái này tuyệt đối có giá trị, những này ra hỏa bên trong, trừ Trục Phong là luyện đan sư, còn lại tỷ như Hoa Tùng bọn hắn liền không phải, nếu không, cũng sẽ không cho ném tới thiên thảo đường trùng linh dược. Lúc tu luyện cần đan dược gì được bản thân đi mua, liền là đi mời người luyện. Trục Phong ưỡn ngực đi trở về, đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc hỏi. Dung Thiên, ngươi luyện đan sư phẩm giai bao nhiêu? Ngươi không cách nào tưởng tượng. Mặc Liên Thành cười nhạt như gió. Hắn không có nói sai, cũng không cần thiết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân tiếp qua không lâu, hắn luyện đan thuật liền biết bảo lộ ra, nhưng lại không muốn công khai nói ra đến, chỉ có thể cho Trục Phong một câu mô hình toa cái nào cũng được trả lời. Phút chốc, Trục Phong không nói hai lời, cuốn lên ống tay áo, thật như một trận gió, bắt đầu quét dọn. Hắn một bên quét dọn một bên nhanh chóng nói, ta đã đang làm, nhớ kỹ, ta muốn một khỏa thất phẩm pha cấm đan, muốn viên mãn. Cái này tình hình, để còn lại mấy người kinh ngạc vô cùng, cũng không có kinh ngạc một hồi, bọn hắn cũng từng cái học theo. Hoa Tổng cũng tranh thủ thời gian thêm tiến đến, hưng phấn nói, ta muốn một khỏa lục phẩm pha cấm đan. Cách chương.